Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 139, chương 139, tao ngộ, sinh lộ còn tại phía trước. Tráng Hòa Thượng căn cứ quẻ tượng biểu hiện, trịnh trọng lại nghiêm túc chỉ hướng thông hướng chỗ càng sâu phương hướng. Cho dù ngày bình thường Tráng Hòa Thượng nói khoác tự mình bói toán chi thuật cỡ nào linh nghiệm, cỡ nào chuẩn, bây giờ lại cũng là không có ngọn nguồn. Tráng Hòa Thượng, người điên ư? Còn có hay không điểm phổ a? Cho ta lại tính một lần. Hảo hảo tính. Đạo sĩ béo thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, lại không có chút nào trêu chọc. Dù sao quan hệ này lấy cái mạng nhỏ của bọn hắn, còn lại còn may mắn còn sống sót 10 người, mặc dù không có mở miệng, nhưng là từ trên mặt bọn họ biểu lộ đến xem, rõ ràng đối Tráng Hòa Thượng bói toán không phải cỡ nào tin phục. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn vẫn đang hướng tử thành chỗ sâu tiến lên, xâm nhập trình độ sớm đã vượt qua đạo sĩ béo đã từng chỗ đạt tới cực hạn. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì chuyện quỷ dị đã hoàn toàn không thể đoán được. Nhưng mà, đạo sĩ béo tính ra quẻ tượng thế mà còn muốn cho bọn hắn hướng mặt trước đi. Cái này không khác đưa dê vào miệng cọp. Đám người hoàn toàn có lý do tin tưởng nơi này tồn tại một loại nào đó lực lượng thần bí, che đậy thiên cơ, cố ý lừa dối Tráng Hòa Thượng quẻ tượng, đem bọn hắn dẫn vào tuyệt địa. Tốt, ta lại tính một lần. A-di-đà Phật, hắn nhị đại gia phù hộ. Tráng Hòa Thượng tập hợp lại, sờ soạn một cái sáng loáng đầu chọc, khoanh chân ngay tại chỗ, miệng lẩm bẩm, cả người bảo tượng tôn nghiêm, sau đầu sinh Phật quang. Nhìn cuối cùng là có chút người xuất ra bộ dáng. Đúng lúc này, đường đi chung quanh truyền đến trận loạt tiếng bước chân, đồng thời nương theo lấy trận trận làm người ta sợ hãi tiếng cười hoặc là cái khác tiếng vang. Đạo trưởng, bọn hắn đuổi tới. Một người trẻ tuổi hoảng sợ kêu lên, sắc mặt trắng bệch. Không cần hắn nói, đám người cũng đều thấy được, một đội thiết giáp xâm xâm vệ binh như là hồng hoang mãnh thú bước tới, phòng ngăn chặn lai lịch của bọn họ. Đây là một đội âm quỷ binh, tại kia nhất thời kỳ cổ nên là phụ trách thủ vệ tòa thành thị này quân đội. Cho dù quá khứ vô tận tuế nguyệt, bản thân đã không vì người, vẫn tại thực hiện chức trách của bọn hắn, thủ vệ đô thành, chống cự ngoại địch. Âm quỷ binh tại tòa thành chết này bên trong số lượng tuyệt đối không ít, nhưng là ngày bình thường phần lớn thời gian sẽ không xuất hiện. Giống đạo sĩ béo trước kia đến thời điểm liền chưa từng có gặp qua. Bình thường đều là gặp được một cái lạc đàn âm quỷ tình huống khá nhiều. Chỉ là, lần này bọn hắn một nhóm cũng không biết đi cái gì, vận khí cứt chó. Vừa mới tiến thành không lâu liền là một đôi tuần tra âm quỷ binh. Nguyên bản một nhóm 30 người tại âm quỷ binh truy kích phía dưới hao tổn hơn 10 người. Mà sống sót tới cũng bởi vì quá mức cục diện hỗn loạn mà lạc mất phương hướng, xâm nhập đến chết thành nội bộ. Lại về sau liền là đủ loại không cách nào dự đoán sự kiện quỷ dị, tỉ như đột nhiên xuất hiện tại cuối hàng bóng đen, vô thanh vô tức bắt đi 3 tên thành viên, trong đó còn bao gồm một cái hoàng cảnh cường giả. Tại âm quỷ đánh lén hạ hoàn toàn không có sức phản kháng, lại có liền là tại lộ ra một mảnh dược viên thời điểm, trong đó gốc kia tản ra mãnh liệt mùi thuốc, nghe ngóng liền khiến người phiêu phiêu dục tiên âm minh hoa. Mấy cường đại tu sĩ đem xem như có thể tái tạo lại toàn thân thánh dược. Chỉ là nhiều tới gần mấy bước, hồn phách tiểu nhân chính là không tự chủ được bị nhốt mà ra. Không có vào âm minh chi hoa mặt khác mặt người bên trong. Lại có là lúc trước quỷ trạch nhiếp hồn. Hiện tại sống sót lấy đi tới đây chỉ có 11 người mà thôi. Đạo trưởng, chúng ta bây giờ đến cùng nên làm thế nào cho phải a? Bọn hắn, bọn họ đi tới. Đạo trưởng, nhanh nghĩ một chút biện pháp a, hai tên phong vương cảnh giới tu sĩ lo lắng kêu to. Sắc mặt trắng xanh, sợ hãi tới cực điểm. 11 người bên trong duy nhất nữ tử mặc dù có đế cảnh tu vi, nhưng là gặp được cảnh tượng như thế này, vẫn là sẽ không tự chủ tâm sinh sợ hãi. Giờ phút này 11 người bên trong chỉ có kia già 7-80 tuổi lão trượng cùng 8-9 tuổi hài đồng vẫn như cũ bình chân như vậy, không biết nội tâm lại có ý đồ gì. Bệnh trạng nam tử cùng phong thần như ngọc thanh niên thì hơi hơi nhíu nhíu mày. Có, bỗng nhiên, Tráng Hòa Thượng ngạc nhiên quát to một tiếng. Lần này bói toán đạt được cùng lúc trước kết quả khác nhau. Sinh lộ chỉ hướng không phải chết trong thành, mà là, Tráng Hòa Thượng đưa tay điểm chỉ bên tay phải Bao La dinh thự. Sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. A-di-đà Phật hắn nhị đại gia. Một chút tác dụng không có. Phật gia ta hôm nay thật chúng ta không thành. Tráng Hòa Thượng thu hồi trên đất mai rùa. Trong tay cầm cao 2 mét kim quang thiền trượng. Một cầm nện ở ép tới gần âm quỷ trên đầu. Ngoại trừ một cái lõm bên ngoài. Cũng chỉ là khiến cho hơi lui lại một chút. Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tráng Hòa Thượng chỗ bói toán xuất sinh đường chỗ cự trong nhà. Gần nửa hùng vĩ kiến trúc tại thời khắc này nổ tung. Âm phong gào to, đất đá bay tán loạn, bụi mù hóa rồng thẳng ngút trời. Một phái diệt thế chi cảnh, vô lượng cái kia thiên tôn. Đạo sĩ béo hóp lưng lại như mèo tránh né phân tán đất đá. A, Tráng Hòa Thượng con mắt bỗng nhiên sáng lên. Nói, sinh lộ, Phật gia ta tính toán không sai. Còn lại mấy cái đau khổ chống đỡ lấy thanh niên đều là thần sắc chấn động, thấy được hy vọng, sinh lộ ngươi cái đại đầu quỷ, tính toán không sai ngươi cái đại đầu quỷ, cái này không phải cái gì sinh lộ, đây là gặp gỡ đại gia hỏa xuất thế, làm không tốt liền là quỷ thánh, gặp được ngươi chính là có 10 cái mạng đều không đủ chết. Đạo sĩ béo nước bọt vẩy ra, thẳng xoa lợi, đạo gia gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, hôm nay hẳn là thật muốn nằm tại chỗ này không thành. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một phong vương đỉnh phong thanh niên hết biện pháp, có thể dùng thủ đoạn đều đã dùng hết, cuối cùng tuyệt vọng bị ùa lên âm quỷ bao phủ, chỉ một thoáng gãy chi bay tứ tung, chỉ cần một lát chính là bị gặm đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa. Hắc hắc hắc hắc, nhìn già 70-80 tuổi, chỉ nửa bước đều muốn bước vào vách quan tài, lão trượng âm trầm cười vài tiếng. Tại ánh trăng thấp thoáng dưới, nhìn so âm quỷ còn giống âm quỷ. Các tiểu bằng hữu, lão trượng ta đi trước một bước. Lão trượng nói xong, thi triển thân pháp, thân hình giống như quỷ mị. Từ âm quỷ trong đám ghé qua mà qua, đảo mắt chính là biến mất tại cuối con đường. Tên mõ già, đừng muốn nuốt một mình. Nhìn ước chừng chỉ có 8-9 tuổi hài đồng, ông cụ non nói một câu. Phóng xuất ra khí thế mạnh mẽ. Có thể so với một phương tông sư, đại sát tứ phương, bá khí theo vào, tại hắn về sau, cái kia từ đầu đến cuối không có có nói một câu phong thần như ngọc thanh niên cùng bệnh trạng nam. Tử cũng là song song bộc phát, xông vào chỗ càng sâu, có được họa thủy dung nhan nữ tử cùng tài hoa xuất chúng yêu thú tộc thanh niên giữa lông mày hơi. Có do dự, hiện lên một tia dãy dụa, cuối cùng vẫn không có dũng khí theo vào. Tên mõ già, tiểu quỷ đầu, ma bệnh còn có cái kia ai ai ai. Các ngươi là bạch nhãn lang à, bạch nhãn lang. Đạo gia tân tân khổ khổ mang các ngươi đi đến nơi đây. Các ngươi vậy mà vứt xuống đạo gia tìm bảo bối đi. Đạo sĩ béo hùng hùng hổ hổ nói. Đạo trưởng, hiện tại đừng nói những thứ này. Nhanh nghĩ biện pháp phá cục a. Ta nhanh không chống nổi. Còn sót lại một tên sau cùng phong vương đỉnh phong thanh niên vội la lên. Tốt, đạo gia hôm nay liều mạng. Coi bói, người cũng đừng che giấu. Đem ngươi cây kia bổng tử lấy ra. Đạo sĩ béo nói một tiếng. Trái tay khẽ vung, lấy ra một chiếc đèn đồng. Bấc đèn bên trên ngọn lửa màu xanh lượn lờ. Mơ hồ trong đó truyền ra trận trận thiện sướng ngâm tụng thanh âm. Trong nháy mắt bước lui một mảng lớn âm quỷ. Một bên khác, Tráng Hòa Thượng tay trái cầm thiền trượng, phải tay nắm lấy một cây hàng ma sử, hai kiện Phật môn pháp khí bên trên gợn sóng lưu truyền. Nở rộ vạn trượng Phật quang chỗ hướng, một mảnh quỷ khóc quỷ gào. Phật quang đối cái này cực âm khác loại tử linh có cực mạnh khắc chế. Nương tựa theo đèn đồng cùng hàng ma sử hai binh, cuối cùng có 5 người xông ra trùng vây, đi vào khác một lối đi. Tạm thời né tránh âm quỷ truy kích, Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn buông lỏng một hơi, sau một khắc, năm người đồng thời sợ hãi, toàn thân lông tơ đều là tạc lập. Mẹ nó Vô Lượng cái kia thiên tôn, gặp gỡ lớn cái được. Đạo sĩ béo nói thầm, mồ hôi lạnh chảy dài. Bọn hắn hiện tại chỗ đường đi chính là lúc trước tòa kia đại trạch khía cạnh. Lúc này, tại trước người bọn họ mấy trăm mét có hơn, một đạo lượn lờ lấy tạo thành từng dải hắc vụ bóng người đang từ sụp đổ tường vây bên trong đi ra. Thấy được bọn hắn, đồng thời chính hướng bọn hắn đi tới. Cái kia hẳn là người đi. Ngô Địch âm thầm suy tư, thấy được đạo sĩ béo năm người, không nhanh không chậm, không nói một lời hướng bọn hắn đi đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.